Ta có thể vô hạn cường hóa. Tác giả: Lâm Nhị Thập Nhất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 81, chương 081, Hồ Hòa Ly. Khi đêm tối triệt để giáng lâm thời khắc đó, từ phía bắc phương điên cuồng truyền đến bén nhọn gào thét. Nghi là có đại lượng dã thú đang đến gần. Mọi người vội vàng hiện lên tựa lưng vào nhau chi thế. Vòng thành một vòng tròn đề phòng rồi lên. Hết thảy đều phát sinh quá đột ngột, để người hoàn toàn phản ứng không kịp. Đến nay cũng không ai có thể nghĩ minh bạch. Cái này trong chớp mắt mặt trời lặn mặt trăng lên, đấu chuyển tinh di đến cùng là thế nào một chuyện. Từng viên hiện u lục đồng tử tại trong hắc ám sáng lên. Rất nhanh từ phía bát phương nóc nhà, vách tường nơi hẻo lánh chỗ liền đều bị những này lục đồng chiếm lấy. Bạch hào quát, là những cái kia hồ yêu tới. Đều cẩn thận, nhưng liền gặp hắn vừa dứt lời, cách đó không xa hai gian phòng phòng bỗng nhiên bị người từ bên trong mở cửa. Một đoàn nam nam nữ nữ liền cùng đi chợ giống như bay vọt mà ra. Trực tiếp hướng phía Tần Nguyệt Sinh bên này đi tới. Đáng chết, hiện tại biến thành ban đêm. Những người này liền tất cả đều có thể hành động. Hoắc Bổng kinh hô, trước có hồ yêu vây quanh thăm dò, sau có người chết sống lại lửa cháy đổ thêm dầu. Tần Nguyệt Sinh sắc mặt lập tức liền trở nên càng thêm ngưng trọng lên. Muốn biết trước mắt đầu kia bị Bạch Hào xem như đại địch Hoàng Tứ Gia còn không có xuất hiện đâu. Bạch Hào từ trong ngực móc ra đồng dạng tiểu vật kiện. Tần Nguyệt Sinh cũng còn chưa kịp thấy rõ, hắn liền đã xem cái kia đồ vật cho nện đến trên mặt đất. Lập tức một tiếng phanh vang, chút ít lam yên từ đó phiêu tán mà ra, điểm trung bình tán tại Tần Nguyệt Sinh bọn người trên thân. Tần Nguyệt Sinh chỉ cảm giác trong đầu đột nhiên một trận lạnh buốt. Cả người tinh thần đều nháy mắt thanh tỉnh không ít, lực chú ý càng thêm tập trung. Đây là ngưng thần băng lan, ngửi về sau có đề thần tỉnh não công hiệu, có thể để các người giảm bớt bị hồ yêu cho mê hoặc số lần. Hồ yêu thiện nghi ngờ, đợi chút nữa động thủ đều cẩn thận chút. Không phải vừa có vô ý liền sẽ vạn kiếp bất phục. Vâng, mọi người đáp. Bạch Hào trực tiếp nhanh chân đạp mạnh, dẫn đầu giết ra, làm nội lực cảnh cao thủ. Chờ ở nguyên địa ngồi chờ chết hoàn toàn không phải là phong cách của hắn. Liền gặp hắn thân ảnh lắc lư, dưới chân cùng đạp gió. Mấy cái chớp mắt liền đã đi vào ngoài mấy trượng người chết sống lại trước người. Đối bọn hắn khởi xướng lôi đình vạn quân thế công, Bạch Hào trưởng pháp, lấy nhanh cùng mãnh làm chủ, nhanh như thiểm điện, mãnh như lôi đình, lại hợp với nội lực, uy lực tự nhiên là không cần nói nhiều. Khi hắn xuất thủ thời khắc đó, tựa như là dẫn nổ một viên thuốc nổ, nháy mắt tất cả ẩn tàng tại chỗ tối ở trong hồ yêu đều bắt đầu chuyển động. Thật nhanh hướng phía Tần Nguyệt Sinh bọn người bên này tập sát mà tới. Động thủ, Phương Thông hai tay cầm một đôi móc sắt nghênh địch mà đi. Hắn câu pháp lại là xảo trá độc ác. Trong lúc xuất thủ những cái kia hình thể như chó lớn nhỏ hồ yêu khoảnh khắc liền bị hắn cho câu. Đoạn mất yết hầu, ngã trên mặt đất lăn lộn giãy giụa. Không bao lâu liền triệt để đã mất đi động đậy. Triệu Tử Câm cùng Hoắc Bổng cũng không chút nào lạc hậu. Một thanh kiếm, hai thanh búa, tại hồ bầy ở trong là đại khai sát giới, máu chảy như mưa rơi. Tần Nguyệt Sinh cũng cần ứng phó từ phía bên mình phương hướng chạy tới hồ yêu. Liền không rảnh lại đi quan sát người khác. Lúc này Trấn Tà Đao vung chặt, tại băng sơn bá đao phía dưới, không có một con hồ yêu có thể có mệnh trúng vào đao thứ hai. Xoát xoát xoát, hồ thân đều một phân hai nửa, hoặc là đầu một nơi thân một nẻo. Rất nhanh, trận này gió tanh mưa máu liền khiến cho trên mặt đất máu chảy thành sông. Đại lượng hồ yêu thi thể thậm chí còn tích lũy ra từng tòa núi nhỏ. Đột nhiên, không biết từ cái kia phương hướng bay tới một cỗ tanh hôi hoàng vụ. Tần Nguyệt Sinh dù không biết đây là tình huống như thế nào, nhưng vẫn là nháy mắt liền nín thở. Người thường ấm ức kiên trì bên trên 7-8 cái trong nháy mắt dễ dàng. Tần Nguyệt Sinh mặc dù không biết cái gì quy tắc công loại hình võ học, nhưng ở thể chất 25, không gia trì hạ, nín hơi cái gần nửa nén hương thời gian vẫn là không có vấn đề. Hoàng vụ tràn ngập, ảnh hưởng nghiêm trọng đến người ánh mắt. Rất nhanh Tần Nguyệt Sinh liền chính phát hiện đã không nhìn thấy Bạch Hào cùng Phương Thông bọn hắn. Thấy hoa mắt, Tần Nguyệt Sinh chỉ chính cảm giác dưới chân mặt đất thụ đến một cỗ cự lực liên lụy. Hắn cả người nháy mắt liền không biết đi vào cái gì địa phương. Lúc này xung quanh hoàng vụ tùy theo chậm rãi tán đi. Nhìn thấy hoàn cảnh chung quanh, Tần Nguyệt Sinh mới chính phát hiện đã không biết đi vào thủy trang bên trong cái góc nào. Đây là một chỗ cùng loại tứ hợp viện sân nhỏ, trừ ra cửa vào bên ngoài. Cái khác ba cái phương hướng đều là phòng ốc, dưới mắt đại môn đóng chặt, không biết bên trong có cái gì đồ vật. Hắn trong lòng lập tức không khỏi trầm xuống, hồ yêu lại còn chơi với bọn hắn lên phân mà phá đi thủ đoạn. Két, không đợi Tần Nguyệt Sinh suy nghĩ nhiều, liền nghe những phòng ốc kia cửa phòng bỗng nhiên vang lên tiếng mở cửa. Hắn lúc này thăm dò nhìn lại, liền thấy một người mặc hoàng bào cao đại nhân ảnh từ trong phòng đi ra. Trong tay còn cầm một thanh cán dài bí đỏ chùy. Không chỉ có như thế một cái, ba gian phòng ốc bên trong đồng loạt đi ra cùng loại tồn tại. Nhờ ánh trăng, Tần Nguyệt Sinh nhìn rõ ràng hình dạng của bọn hắn. Vậy mà là hình người đứng thẳng hoàng bì hồ ly. Bọn chúng từng cái hình thể phi thường cường tráng cao lớn. Cái đầu thậm chí so Tần Nguyệt Sinh còn cao. Hiu, một con hồ ly dẫn đầu cầm chùy đánh tới. Nhìn kia kình đạo hung mãnh, lại có võ giả phong phạm. Tần Nguyệt Sinh tất nhiên là không giả, trực tiếp lấy đao cản chi, muốn thử một chút những này hồ yêu nội tình. Khi cả hai vũ khí va chạm thời khắc đó, nháy mắt hỏa hoa cọ sát ra. Một cỗ chấn động lực nháy mắt liền từ Tần Nguyệt Sinh trong tay tản ra. Truyền lại đến hồ yêu vũ khí trong tay bên trên. Hồ yêu vẻn vẹn chỉ chống đỡ ba cái chớp mắt, liền ngăn cản không nổi cỗ này quái dị chấn đáng kình mà rút lui ra ngoài. Tần Nguyệt Sinh trực tiếp đuổi kịp. Một đao liền hướng phía đối phương ngực đâm tới. Chấn đáng kình là có phạm vi nhỏ ảnh hưởng. Tỉ như Tần Nguyệt Sinh đối một người phần lưng đánh một trường. Như vậy trừ vị trí này bên ngoài, vai, phần eo cũng sẽ nhận tổn thương. Đây chính là chấn đáng kình chỗ lợi hại. Tần Nguyệt Sinh bản thân liền có bất phàm khí lực, lại tăng thêm chấn đáng kình. Quả nhiên là dệt hoa trên gấm, uy lực lại đến một bậc. Mắt thấy đồng bạn muốn chết bởi Tần Nguyệt Sinh đau hạ. Khác một con hồ yêu kịp thời đuổi tới, dùng vũ khí của mình đỡ được Tần Nguyệt Sinh một đao kia. Những này hồ yêu lại là không giống tại trước đó những cái kia hồ ly. Bọn chúng trừ có thể sử dụng vũ khí bên ngoài, vậy mà còn có nhất định võ học đường đi. Ngược lại để người cảm thấy âm thầm lấy làm kỳ. Bất quá vẻn vẹn chỉ là loại trình độ này, căn bản liền không phải là đối thủ của Tần Nguyệt Sinh. Liền thấy Tần Nguyệt Sinh một thanh níu lại đối phương chùy chuôi. Dùng sức ở giữa đã là một cỗ chân đáng kình dọc theo chùy chuôi hướng hồ yêu truyền tới. Tạch tạch tạch, hồ yêu không có chút nào phòng bị. Bàn tay nháy mắt liền vang lên đại lượng hiếm nát âm thanh. Lại là xương cốt thảm tao độc thủ. Đau nó nháy mắt liền buông lỏng ra bí đỏ chùy. Tần Nguyệt Sinh cầm chùy một đập. Chính giữa đối phương chán, đem đập cái da chóc thịt bong, thiên linh nở hoa, còn thừa hai con hồ yêu tự nhiên cũng không phải là đối thủ của Tần Nguyệt Sinh. Mấy hiệp giao thủ xuống tới, từng cái chết bởi chấn tà đao hạ, loại này hồ yêu cũng liền so võ giả bình thường hơi mạnh một chút, nhưng là vẫn còn so sánh không lên ngoại rèn võ giả. Tần Nguyệt Sinh âm thầm cầm võ giả cảnh giới. Cùng cái này ba con hồ ly làm cái so sánh, lập tức liền đem thi thể của bọn nó cho phân giải hết. Hiện bây giờ mỗi một cái quỷ quái yêu dị, yêu vật thân thể đối với Tần Nguyệt Sinh đến nói đều cực kỳ trọng yếu. Có thể phân giải liền phân giải hết, nhìn xem có thể không thể được đến giờ cái gì có giá trị đồ vật. Phân giải thành công, thu hoạch được hồ yêu da lông X3. Phân giải thành công, thu hoạch được hồ yêu trái tim X3. Phân giải thành công, thu hoạch được hồ yêu xương X3. Phân giải thành công, thu hoạch được hồ yêu yêu đan X3. Lần này phân giải thu hoạch ngược lại là có chút phong phú. Tần Nguyệt Sinh trực tiếp cầm lấy hồ yêu trái tim đẩy ra. Liền bắt đầu uống đáy lòng. Toàn năng tinh túy cộng 100 toàn năng tinh túy cộng 100 toàn năng tinh túy cộng 100 da lông cùng yêu xương chỗ. Dầu có lệ khí quá thấp, thể tích lại lớn, liền không mang đi. Cái này 3 viên yêu đan có 8 điểm lệ khí nhiều. Ngược lại là đáng giá thu thập, đem yêu đan đều để vào thiên ma hầu bao. Tần Nguyệt Sinh liền cấp tốc rời đi nơi đây. Dưới mắt việc khẩn cấp trước mắt, vẫn là được tranh thủ thời gian tìm tới những người khác. Không phải vạn nhất để cho mình vận khí xui xẻo đụng đến Bạch Hào nói đầu kia cường đại hồ yêu. Tần Nguyệt Sinh liền xem như có chấn tà đao nơi tay. Đoán chừng cũng phái không lên cái tác dụng gì. Ếch, Phương Thông mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nhìn trước mắt đầu này hồ yêu. Trong mắt tràn đầy hoảng sợ, chỉ gặp hắn phần bụng chỗ cắm một cây trường mâu. Cả người đều bị đính tại cột cửa bên trên. Đứng tại trước mắt hắn đầu này hồ yêu, toàn thân tóc đỏ như lửa, hai mắt mang theo một tia kim sắc, xem xét liền biết không phải phàm loại hồ ly. Hồ ly đối phương thông nhè răng trợn mắt, trực tiếp đưa tay đem trường mâu từ đối phương phần bụng rút ra. Một cái cắn đứt cổ họng của hắn. Phương Thông nói thế nào cũng là một cái ngoại rèn võ giả. Bình thường binh khí căn bản là không đả thương được hắn. Nhưng cái này hồ ly trong miệng răng nhọn lại là sắc bén dị thường. Uy lực hoàn toàn không kém gì loại kia có thể phá vỡ ngoại rèn võ giả thân thể đắt đỏ tinh thiết. Đúng lúc này, Bạch Hào thân ảnh từ trên trời giáng xuống. Khi hắn nhìn thấy bị hồ yêu gặm cắn Phương Thông thi thể lúc, lập tức sầm mặt lại, giận dữ hướng phía kia hồ yêu một trưởng vỗ ra. Dã thú sinh ra cảm giác nhạy cảm, Bạch Hào vừa mới xuất hiện trong nháy mắt, cái này hồng hồ liền đã cảm ứng đến, nhưng mà nó phản ứng lại nhanh cũng không có Bạch Hào xuất thủ nhanh. Nháy mắt toàn bộ thân thể trực tiếp bay ngược mà ra, hung hăng đập vào trên mặt tường, ngạnh sinh sinh xô ra một mảng lớn vết rách. Nhưng này hồ chính là hồ bên trong dị chủng, thể phách phi phàm, chịu Bạch Hào chính diện một trưởng về sau, không chỉ có không có nháy mắt bại chết, ngược lại còn có dư lực dự định quay đầu chạy trốn. Bạch Hào tự nhiên sẽ không cho nó cơ hội này, nơi đây mỗi một con hồ yêu đều có tai họa thiên hạ bách tính năng lực. Hắn thân là thất tinh giám thành viên, tất nhiên là không thể bỏ qua bất luận cái gì một con. Để tránh hậu hoạn vô tận, hồng hồ cầm trong tay trường mâu, mặt khác ba chân như là dã thú trên mặt đất điên cuồng chạy. Làm dã thú mặc dù không có người linh trí, nhưng ở nguy hiểm trước mặt lại là đồng dạng có năng lực phán đoán. Mắt thấy lại rẽ qua một cái chỗ rẽ liền muốn tiến vào một chỗ vườn hoa. Một tay nắm đột nhiên xuất hiện tại hồng hồ trên phần đầu phương. Bỗng nhiên liền đem nó cưỡng ép theo đến trên mặt đất. Đá hoa cương mặt đất trong chớp mắt liền bị Bạch Hào cho nhấn ra một cái to lớn cái hố nhỏ. Mà hồng hồ đầu thì tại cái hố nhỏ chính trung tâm, biến thành một bãi bùn nhão. Không nghĩ tới chỗ này quỷ bí trừ có điên đảo năm tháng uy năng bên ngoài, lại còn có thể để cho thân ở vào trong đó người di hình Nazi. Bạch Hào đi trở về đi xem lấy Phương Thông thi thể, không khỏi thầm nghĩ, quỷ bí vẫn luôn là thất tinh giám không ngừng nghiên cứu đồ vật. Đem so sánh với thi quỷ cùng lệ quỷ, quỷ bí càng thêm thần bí khó lường, khó nói lên lời. Ngươi không cách nào thống nhất quỷ bí đến cùng là một loại gì đồ vật. Tại Bạch Hào biết được một chút quỷ bí ghi chép ở trong. Có quỷ bí là một quyển sách, có quỷ bí là một bài từ khúc, có quỷ bí là một ngọn núi, một con sông, thậm chí một khối hình người tảng đá. Trước mắt chỉ biết đến là mỗi loại quỷ bí đều có không giống năng lực dù khác biệt nhưng đều rất nguy hiểm, không tốt ứng phó, đem phương thông chết không nhắm mắt con mắt nhắm mắt lại. Trước mắt thân ở vào loại này tình cảnh bên trong, Bạch Hào cũng không rảnh giúp hắn nhặt xác, chỉ có thể chờ diệt trừ đầu kia hồ yêu về sau. Lại đến này tìm về phương thông thi thể mang về, Tần Nguyệt Sinh tại thủy trang bên trong khắp nơi du đáng. Giờ phút này tình cảnh của hắn kỳ thật rất lúng túng. Không du đáng tìm không thấy Bạch Hào, mà du lịch đáng liền có khả năng sẽ đụng phải đầu kia hồ yêu. Thật là khiến người ta tiến thối lưỡng nan. Hắn đã từng thử qua trước thoát đi thủy trang, nhưng thủy trang khu vực biên giới tựa như là quỷ đả tường đồng dạng. Người một khi tới gần lập tức liền về đến nguyên địa. Để Tần Nguyệt Sinh muốn thoát đi nơi đây ý nghĩ đều rơi xuống cái không. Không có biện pháp, chỉ có thể thành thành thật thật đợi tại thủy trang bên trong. Thẳng đến tìm tới Bạch Hào cùng hắn tụ hợp cho đến. Chợt nghe phía trước truyền đến tiếng đánh nhau. Tần Nguyệt Sinh lập tức đã nghe tin tức áp sát tới. Liền thấy Triệu Tử Câm chính cầm kiếm cùng hai đầu đứng thẳng hoàng bì hồ ly tại giao thủ. Đánh chính là có đến có về, mà từ bên cạnh còn có không ít chỉ tiểu hồ yêu tại bắt không đánh lén. Quấy giày Triệu Tử Câm là khó lòng phòng bị, trên thân sớm đã nhiều hơn rất nhiều cào ngấn cùng dấu răng. Cứ theo đà này, Triệu Tử Câm sớm muộn muốn xong đời, bất quá đã Tần Nguyệt Sinh gặp được việc này. Đương nhiên phải tiến lên giúp nắm tay. Khi hắn nâng đao xông ra, những cái kia hồ ly lập tức liền chú ý đến hắn. Liền có mấy cái lập tức phân lưu, mỗi người chia một nửa đối phó Triệu Tử Câm cùng Tần Nguyệt Sinh. Nhưng chúng nó lại là thật to coi thường Tần Nguyệt Sinh thực lực. Tần Nguyệt Sinh một đao cùng một đầu cầm dài búa hồ ly va chạm, chấn đãng kình lần lượt khuếch tán mà ra. Rung động nó trên mặt thịt mỡ cũng không khỏi run lên. Lại một quyền đánh ra. Lần này Tần Nguyệt Sinh cũng không có ít dùng kình. Lập tức kia hồ yêu miệng phun máu tươi, thẳng tắp thẳng liền một đầu ngã quỵ đến trên mặt đất, không biết sống chết. Có Tần Nguyệt Sinh chia sẻ, Triệu Tử Câm gặp phải áp lực lại là giảm bớt không ít, xuất thủ lập tức cũng sắc bén rất nhiều. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,